Chương 641, thân phận chân thật của Vĩnh Sinh Minh Chủ, 1B, 3 năm thời gian. Vào thẳng cảnh giới Đại Tông Sư, ai cũng không bằng. Quý Thiên Lộc có thể khẳng định, ở sau khi chém giết mấy con yêu ma cấp trung kia, Thẩm Trường Thanh ở phương diện hệ thống tinh thần, khẳng định là đã được lột xác. Đối phương hôm nay, có thể nói là Đại Tông Sư thật sự. Từ sau khi trở thành các chủ võ cát, Võ Hoàng không biểu hiện gì bắt mắt. Nhưng hắn trong lúc ngẫu nhiên triển lộ ra thực lực, lại khiến người ta chấn động. Khi đó cảnh giới Đại Tông Sư chưa xuất hiện, Võ Hoàng nhiều năm qua luôn ở trong võ cát, muốn tìm hiểu ra huyền bí đánh vỡ cực hạn, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Vì thế, hắn rời khỏi Trấn Ma Ti, tới nơi khác truy tìm phương pháp đánh vỡ cực hạn. Một lần đi, đã là 10 năm. 10 năm thời gian. Võ Hoàng xuất hiện trở lại. Đối phương đã biến thành Minh Chủ Vĩnh Sinh Minh. Tin tức này, khiến Quý Thiên Lộc bây giờ cũng không có cách nào hoàn toàn bình ổn lại, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Nhìn từ tin tức Quý Thiên Lộc nói, thiên phú của Võ Hoàng là thật sự kinh người. Nhiều năm trước, đối phương đã là cường giả đỉnh phong hệ thống tinh thần, thời điểm một trận chiến thành phá sơn, Thẩm Trường Thanh lại có thể cảm nhận được thực lực của đối phương mạnh mẽ. Hắn có thể cảm giác được, đối phương chưa đột phá đến cảnh giới Đại Tông Sư. Nhưng trên người gã có luồng lực lượng huyền diệu, khiến vị Vĩnh Sinh Minh Chủ kia có được thực lực không kém gì yêu ma cấp cao. Cho dù như thế, cảnh giới thật sự của Võ Hoàng cũng sẽ không thấp hơn tuyệt đỉnh của hai đại hệ thống. Võ giả có thể trưởng thành đến một bước này, thiên phú có thể xưng là kinh thế hải tục. Trên người nếu không có cơ duyên, Thẩm Trường Thanh mình cũng không thể khẳng định hắn có phải có thể đi đến một bước này của Võ Hoàng hay không. Sau đó, hắn nói ra phán đoán của mình. Có khả năng hay không, là Võ Hoàng sắp hao hết tuổi thọ, cho nên mới tiến vào Vĩnh Sinh Minh. Có lẽ thế. Quý Thiên Lộc khẽ lắc đầu. Ở trước khi chân tướng rõ ràng, toàn bộ suy đoán, đều không thể hoàn toàn khẳng định được. Thở dài thật dài, vẻ mặt hắn phức tạp. Không cần bao lâu, quốc đô hẳn là sẽ có tin tức truyền đến, võ các xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ tiềm tâm các sẽ có biến động khác. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng hiểu ý tứ đối phương, Võ Hoàng biến mất nhiều năm, cứ như vậy trở thành Minh Chủ Vĩnh Sinh Minh, như vậy các chủ mấy phân các khác thì sao, có khả năng đã phản bội Trấn Ma Ti hay không? Chỉ là đối phương che giấu tốt, cho nên mới chưa biểu lộ ra. Hắn nghĩ tới Dịch Ninh. Vị nội vụ các chủ kia, là một các chủ phân các duy nhất mình từng tiếp xúc. Dịch Ninh có khả năng là phản đồ không? Thẩm Trường Thanh tự hỏi, cuối cùng lại âm thầm lắc đầu. Hắn cũng không rõ. Bởi vì mình đối với Dịch Ninh cũng không quen thuộc cỡ nào, sau khi không khí nơi đây trầm xuống, Quý Thiên Lộc đột nhiên mở miệng, đánh vỡ sự nặng nề. Được rồi, việc này chờ thêm một ít thời gian, sẽ có tin tức truyền đến. Thương thế của ta chưa khỏi hẳn, một trận chiến trước đó cũng tiêu hao không ít, nếu không dưỡng thương, chỉ sợ sẽ dẫn tới thương thế cố hóa, vậy thì tương đối phiền toái. Chuyện nơi đây, kính nhờ Thẩm trưởng lão nhọc lòng nhiều hơn một chút. Nghĩ nhiều như vậy không có ý nghĩa, trước mắt quan trọng nhất, vẫn là dưỡng khỏi thương thế của mình. Nếu không trước sau không ở trạng thái toàn thịnh, hắn cũng cảm giác cả người không được tự nhiên. Thẩm Trường Thanh gật đầu, Quý trấn thủ an tâm bế quan là được, thành phá sơn có thẩm mổ, chưa cho phép yêu tà làm càn, càng không cho phép người khác làm càn. Có câu này của Thẩm trưởng lão, ta liền yên tâm rồi. Quý Thiên Lộc cười. Nếu vài ngày trước, thời điểm Thẩm Trường Thanh nói một câu này, hắn còn có chút hoài nghi, như vậy bây giờ, là nửa phần hoài nghi cũng không có. Thực lực của đối phương, gánh vác được một câu này. Sau đó, Quý Thiên Lộc cũng không nói lời thừa quá nhiều, trực tiếp đứng dậy rời đi, đại điện chỉ để lại một mình Thẩm Trường Thanh. Võ Hoàng Vĩnh Sinh Minh Chủ. Xem ra Trấn Ma Ti, lại chịu một ít chấn động rồi. Hắn nhìn đại điện trống rỗng, suy nghĩ lại không ở nơi này. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh không nghĩ nhiều nữa, hắn tuy là có thân phận trưởng lão võ cát, nhưng đối với công việc võ cát, tiếp xúc cũng không bao nhiêu. Đối với Võ Hoàng, lại chưa từng tiếp xúc một chút nào, chỉ có một chút nhận biết, còn là từ trong miệng Quý Thiên Lộc biết được. Cho nên, việc này đã không có quan hệ lớn với mình. Trấn Ma Ti bên kia, tự sẽ có người đi xử lý. Vĩnh Sinh Minh thua rồi. Thích Ma Ha áo cà sa màu trắng, giống như Phật Đà tái thế. Trên khuôn mặt bình tĩnh hiện ra một chút ngạc nhiên, thực lực của Vĩnh Sinh Minh, hắn cũng rõ. vị Vĩnh Sinh Minh Chủ kia tuy chưa đột phá Đại Tông Sư, nhưng thực lực tổng hợp mà nói, không kém gì Đại Tông Sư bình thường. Sau đó, Thích Ma Ha nói chi tiết một chút đi. Bây giờ đã rất ít có chuyện nào có thể dẫn lên hứng thú của hắn. Nhưng tin tức hôm nay truyền đến, lại rõ ràng chiếm cứ bộ phận nhỏ xác suất đó. Ở trước mặt hắn, vị trưởng lão Vạn Phật Tông kia mang tin tức nhận được lần lượt nói ra. Thật lâu sau, trong Đại Hùng Bảo Điện tràn đầy yên tĩnh. Trên khuôn mặt hiền lành của Phó Tông Chủ Huyền Không cũng có vẻ mặt kinh nghi bất định. Thực lực của Thẩm Trường Thanh, thế mà đến mức như thế, có thể bằng vào sức một người đã ngăn cơn sóng dữ sao? Chấn động. Hắn cũng không ngờ, trong Trấn Ma Ti thế mà còn có được cường giả như thế. Đối với danh hiệu của Thẩm Trường Thanh, Huyền Không cũng hiểu biết. Nhưng nhìn từ thực lực trong lời đồn, cùng tin tức bây giờ đạt được, rõ ràng không ăn khớp chút nào cả. Chương 642, thân phận chân thật của Vĩnh Sinh Minh Chủ, 2A, sắc mặt Thích Ma Ha lạnh nhạt, lúc ở Trích Tiên Cốc, bổn tọa từng giao thủ với hắn, thực lực của hắn sẽ không quá mạnh, nhiều lắm chỉ là tông sư đỉnh phong mà thôi. Nhưng nhìn từ trên tin tức hôm nay, hắn hẳn là đột phá đến cảnh giới đại tông sư rồi. Có thể chém giết 4 vị yêu ma cấp trung, hơn nữa khiến Vĩnh Sinh Minh Chủ bị thương nặng chạy trốn. Thực lực như vậy, không phải đại tông sư, còn có thể là cái gì? Cho dù từ trong tin tức biết được, yêu ma ngã xuống cùng với Vĩnh Sinh Minh Chủ bại vong, là vì cuối cùng thiên lôi buông xuống, nhưng, từ trong đôi câu vài lời, Thích Ma Ha cũng có thể có tính toán nhất định. Có thể dẫn động thiên lôi xuống, thủ đoạn trên người hắn thật sự là làm người ta bất ngờ, nhưng lực lượng thiên địa không phải dễ dàng mượn như vậy, dẫn động thiên lôi giáng xuống, chỉ sợ hắn cũng trả giá không nhỏ đâu. Nghe vậy, Huyền Không niệm tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, nếu Thẩm Trường Thanh thật sự đột phá Đại Tông Sư, sẽ hình thành một ít trở ngại đối với chúng ta hay không? Không cần lo lắng, một tên Đại Tông Sư mà thôi. Thích Ma Ha khoát tay, không có quá nhiều ngưng trọng. Đại Tông Sư mà thôi. Hắn 800 năm trước, đã là cường giả cấp bậc Đại Tông Sư. Tới hôm nay, nào phải Đại Tông Sư tầm thường có thể bằng được? Nếu không phải tuổi thọ có hạn, dẫn tới mình ở trong thiên cảnh ngủ say mấy trăm năm, nói không chừng đã sớm đánh vỡ ngưỡng cửa. Sau đó, Thích Ma Ha nói tiếp, tình huống thượng cổ trở về trước bổn tọa không rõ, nhưng nghìn năm qua có thể đột phá tới Đại Tông Sư, chỉ có một mình ta mà thôi. Hôm nay đương thời thế mà có vị Đại Tông Sư thứ hai xuất hiện. Về tình về lý, bổn tọa đều phải gặp hắn một lần. Ý tứ của Tông Chủ. Huyền Không vẻ mặt nghi hoặc. Thấy vậy, Thích Ma Ha khẽ lắc đầu, không giải thích nhiều. Ban đầu sau khi Trấn Ma Ti tấn công Vạn Phật Tông ta bị thua mà chạy, đại bộ phận tông môn của Phủ Nam U đều đã quyết định đứng về phía Vạn Phật Tông ta. Hôm nay Vĩnh Sinh Minh tấn công thành Phá Sơn thất bại, thực lực cũng bị tổn hại rất lớn. Một đoạn thời gian sắp tới, lực lượng yêu tà nhất tộc cùng Trấn Ma Ti ở trong Phủ Nam U đều sẽ có sự suy yếu trên trình độ nhất định. Nếu như thế, chính là cơ hội của chúng ta rồi. Nghe vậy, có trưởng lão Vạn Phật Tông cung kính hỏi, Tông Chủ là muốn chính thức ra tay rồi sao? Ánh mắt người khác cũng đều đặt ở trên người Thích Ma Ha. Từ sau khi đánh bại ba đại trấn thủ sứ, danh hiệu Đại Nhật Như Lai đã như mặt trời giữa trời. Nhưng mà, Thích Ma Ha đối với điều này, lại chưa có bất cứ động tác nào. Giống như, đối phương chỉ là đơn thuần cố thủ ở núi Phật Chưởng. Nhưng bây giờ nghe ý tứ đối phương, lại như là không cam tâm cố thủ ở trong núi Phật Chưởng nữa. Đối với điều này, trong Vạn Phật Tông, không ít người đều tâm thần kích động. Bọn họ biết. Sau khi Thích Ma Ha trở về, là một cơ hội ngàn năm một thuở của Vạn Phật Tông, nếu có thể nắm bắt được, nói không chừng từ đây thiên cổ bất hủ. Ban đầu chưa tới thời điểm, bây giờ thời cơ đã chín mùi. Trấn Ma Ti ức hiếp giang hồ hơn 300 năm, đi khắp nơi thu nạp võ học thiên hạ, đã sớm khiến các tông phái giang hồ bất mãn. Hôm nay trong Phủ Nam U, Vạn Phật Tông ta thanh thế như mặt trời giữa trời, Trấn Ma Ti đã là châu chấu sau mùa thu. Lại thêm bây giờ thực lực Vĩnh Sinh Minh giảm mạnh, lực lượng phe yêu tà ở Phủ Nam U suy yếu không ít, chính là cơ hội của chúng ta. Thích Ma Ha nói tới đây, trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo bắn ra. Hắn nhìn vẻ mặt mọi người, sắc mặt bình tĩnh, từ giờ khắc này trở đi, Vạn Phật Tông ta chính thức sáng lập Thiên Hạ Minh, bổn tọa chính là Minh Chủ. Toàn bộ thế lực giang hồ cùng tán nhân đều có thể vào Thiên Hạ Minh ta. Đại Tần chính sách tàn bạo, Trấn Ma Ti bất nhân, Thiên Hạ Minh muốn thảo phạt, trả thiên kế một bầu trời trong xanh. Thiên Hạ Minh. Thảo phạt Đại Tần cùng Trấn Ma Ti. Đoạn lời của Thích Ma Ha ra khỏi miệng, mọi người đều biến sắc. Nếu nói, cách làm của Vạn Phật Tông trước đó, chỉ là đối địch với Trấn Ma Ti mà nói, như vậy bây giờ, đó là tạo phản minh bạch rõ ràng. Nhưng, trong đại điện, chưa có bất cứ một người nào nói lời phản đối. Tạo phản lại làm sao? Ban đầu Vạn Phật Tông không có thực lực, tự nhiên không dám làm bậy. Nhưng nay khác xưa. Vạn Phật Tông hôm nay, đã sớm không phải Vạn Phật Tông trước kia có thể so sánh. Đánh bại ba đại Trấn Ma Ti. Đặt địa vị vô thượng đại tông của Phủ Nam U, tông chủ Thích Ma Ha, càng là vị cường giả đại tông sư đầu tiên từ trước tới nay, cho dù là trấn thủ sứ, cũng còn xa mới là đối thủ. Ở trong thế giới này, thực lực thường thường đặt ở vị trí số một. Có được thực lực tuyệt cường, liền có được tư cách cai quản toàn bộ thiên hạ. Chỉ có kẻ yếu mới sẽ bị nhân số ước thúc. Trên thực tế, cường giả là căn bản sẽ không chịu bất cứ sự trói buộc nào. Tin tức truyền ra, trong 7 ngày, bổn tọa muốn danh hiệu Thiên Hạ Minh truyền khắp toàn bộ Phủ Nam U, Thích Ma Ha lạnh giọng nói. Nghe vậy, Huyền Diệp gật đầu, không thành vấn đề, nhưng xin hỏi tông chủ, Thiên Hạ Minh sau khi thành lập, mục tiêu đầu tiên của chúng ta là nơi nào? Thành Bại Nguyệt. Thích Ma Ha nói. Ba đại trấn Ma Ti vẫn luôn là ảnh hưởng lớn nhất cho Vạn Phật Tông cai quản Phủ Nam U, trước diệt thành Bại Nguyệt, sau diệt thành Nam Hải, cuối cùng xu quân vào thẳng thành Phá Sơn, quét sạch ba đại trấn Ma Ti, lực lượng triều đình còn thừa không phải vấn đề gì lớn, đến lúc đó, chính là Vạn Phật Tông ta, là chúa tể thật sự của Phủ Nam U. Tiêu diệt trấn Ma Ti. Cai quản Phủ Nam U chỉ là bước đầu tiên trong tính toán của Thích Ma Ha. Mục tiêu của hắn không chỉ có Phủ Nam U đơn giản như vậy, mà là Đại Tần cửu phủ, thậm chí cả thiên hạ. Chương 643, thân phận chân thật của Vĩnh Sinh Minh Chủ, 2B, tin tức Vĩnh Sinh Minh và yêu tài nhất tộc tấn công thành Phá Sơn, sau đó bị Thẩm Trường Thanh một hơi đánh tan, đã giống như cơn gió, thổi quét toàn bộ Phủ Nam U, đến đây, mọi người đều đã biết. Thẩm Trường Thanh nổi tiếng ở Phủ Nam U kia, đã không là Thẩm Trường Thanh trước đây nữa. Có thể một hơi đánh tan yêu tà công kích, hơn nữa đánh bại Vĩnh Sinh Minh Chủ. Thực lực cỡ này, đặt ở trong toàn bộ Đại Tần, cũng là tồn tại tuyệt đối đứng đầu. Thậm chí, Quý Thiên Lộc Vân Tôn đám người cầm quyền trấn Ma Ti, ở trong mắt người Phủ Nam U, so với Thẩm Trường Thanh còn có chút không bằng. Có thể nói, nếu Thích Ma Ha không xuất hiện, như vậy đối phương coi như là người số một Phủ Nam U, nhưng, có Thích Ma Ha Châu Ngọc ở phía trước. Động tĩnh Thẩm Trường Thanh gây ra, ngược lại không quá lớn. Dù sao, Thẩm Trường Thanh mạnh nữa, ở trong mắt những người trong giang hồ kia, cũng không có khả năng so với Thích Ma Ha còn mạnh hơn. Cường giả 800 năm trước. Đối phương đã sớm tới cảnh giới Đại Tông Sư, lại há là người khác có thể bằng được, nhưng, cũng có người đoán, Thẩm Trường Thanh cũng đã đến cảnh giới Đại Tông Sư. Bằng không, thực lực của đối phương không có khả năng mạnh mẽ đến mức như vậy. Nhưng mà, đều là Đại Tông Sư, vậy cũng là có chênh lệch. Ở sau khi tin tức truyền lưu ra, đã có không ít người chờ mong, có một ngày Thẩm Trường Thanh cùng Thích Ma Ha chính thức giao thủ. Nhìn năm qua, hai vị Đại Tông Sư duy nhị, nếu thật sự giao thủ, vậy chắc chắn là một màn long trời lở đất. Rất nhiều người đang chờ mong. Tương tự, bọn họ cho rằng cái thời gian này, cũng sẽ không quá xa. Vạn Phật Tông trước đó không lâu mới đánh tan trấn Ma Ti. Hai bên xem như hoàn toàn xé rách da mặt. Thẩm Trường Thanh làm cường giả trấn Ma Ti, khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Kế tiếp, hai người tất nhiên sẽ có một trận chiến, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Thành Phá Sơn mang yêu tà cùng Vĩnh Sinh Minh đánh tan toàn bộ, trong phái trấn nhạc, Lâm Nhạc sau khi đạt được tin tức, trên mặt không còn cách nào giữ được sự trấn tĩnh vốn có. Tin tức này, cùng thứ hắn ban đầu dự đoán, hoàn toàn là hai cực đoan. Lâm Nhạc vốn tưởng, Thành Phá Sơn hẳn là sẽ lưỡng bại câu thương với phe yêu tà mới đúng, cho nên hắn mới hoàn toàn không để ý tới người của Trấn Ma Ti. Nhưng không ngờ, Trấn Ma Ti cũng đã như vậy rồi, giữa đường còn có thể toát ra một gã Thẩm Trường Thanh. Sau một trận chiến, Thành Phá Sơn chưa tổn thất quá nhiều, ngược lại là phe yêu tà tổn binh hao tướng. Nghiêm khắc mà nói, sau khi có Thẩm Trường Thanh, thực lực Thành Phá Sơn căn bản chưa có bất cứ sự giảm xuống nào, không chỉ như thế. Ngược lại còn mạnh hơn trước đây không ít. Một vị cường giả đứng đầu, đủ để bù lại rất nhiều thứ. Càng đừng nói, một trận chiến Vạn Phật Tông, thành Phá Sơn chưa ngã xuống bất cứ một vị trấn thủ sứ nào, cho dù là Quý Thiên Lộc, cũng chỉ là bị thương nặng mà thôi. Hôm nay có Thẩm Trường Thanh, xem như trực tiếp bù lại Quý Thiên Lộc bị thương nặng để trống. Không. Đối phương so với Quý Thiên Lộc còn mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, Lâm Nhạc cảm giác được tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn là xem chuẩn thành Phá Sơn đã không xong rồi, mới dám đi ứng phó Giang Tả như vậy. Nhưng bây giờ không nói thành Phá Sơn chưa có bất cứ tổn thất nào, thực lực so với trước kia càng mạnh hơn. Bởi vậy, cách làm của mình trước đó, liền có khả năng mang đến một ít phiền toái cho phái Trấn Nhạc. Nghĩ đến đây, Lâm Nhạc lập tức nhìn về phía trưởng lão bên dưới, trầm giọng nói, truyền lệnh ta, lập tức dẫn dắt toàn bộ cường giả phái Trấn Nhạc, giúp người Trấn Ma Ti tiêu diệt yêu ta. Mặt khác nói cho Giang Tả, phái Trấn Nhạc ta chính là đại phái của Phủ Nam U, cho dù thực lực tổn hại, cũng quả quyết sẽ không ngồi xem yêu ta tàn sát bừa bãi. Cách làm ban đầu, chỉ là cân nhắc cho căn cơ của tông môn, nhưng cái tổ đã rơi nào còn có trứng lành, phái Trấn Nhạc ta thề sống chết cũng sẽ bảo vệ được thành Vĩnh Châu. Sau khi nghe được lời của Lâm Nhạc, mấy trưởng lão phái Trấn Nhạc đều sửng sốt. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phản ứng lại, cuống quýt gật đầu. Không thành vấn đề. Nhìn các trưởng lão kia rời đi, Lâm Nhạc thở dài. Tình thế mạnh hơn người ta, hắn hôm nay có thể làm, cũng chỉ là mất bò mới lo làm chuồng. Thiên Hạ Minh, trong đại điện, Thẩm Trường Thanh nghe Thiên Sát Vệ báo cáo, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Có ý tứ gì? Vạn Phật Tông là thật sự điên rồi à, lật đổ Bạo Tần. Diệt Trấn Ma Ti. Khẩu hiệu Thiên Hạ Minh thật ra rất vang dội. Từ nơi này hắn đã biết, mục đích của Vạn Phật Tông không chỉ có vì chống lại Trấn Ma Ti, mà là tính lật đổ toàn bộ Đại Tần. Đổi lại mà nói. Thích Ma Ha là muốn tạo phản. Phía dưới, Hình Dịch cung kính nói, hôm nay tin tức Thiên Hạ Minh đã hoàn toàn truyền lưu ra ngoài, các tông môn Phủ Nam U đều tuyên bố gia nhập Thiên Hạ Minh. Trong thời gian ngắn, thế lực Thiên Hạ Minh có thể nói là tăng vọt. Sớm ở ban đầu, đã có rất nhiều tông môn lựa chọn liên minh với Vạn Phật Tông. Nhưng lúc đó, cũng chỉ là liên minh tầm thường mà thôi, còn chưa tính là mang toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ hết cùng một chỗ. Hôm nay khác, Thiên Hạ Minh sáng lập, xem như hoàn toàn đặt địa vị Vạn Phật Tông. Kế tiếp, lực lượng Thiên Hạ Minh sẽ so với Vạn Phật Tông trước đó tăng trưởng càng thêm nhanh chóng. Thẩm Trường Thanh cổ quái nói, một cái Vạn Phật Tông cũng dám tạo phản, rốt cuộc là Đại Tần ở trong mắt bọn họ quá yếu, hay là Thích Ma Ha có sự tự tin khác? Hắn là thật sự không nghĩ ra. Thích Ma Ha rốt cuộc là sợi dây thần kinh nào xảy ra vấn đề, thế mà sẽ lựa chọn tạo phản. Chương 644, cấp báo, 1A, không sai, thực lực của đối phương là rất mạnh, vị đại tông sư đầu tiên đương thời. Nhưng vấn đề là, Thích Ma Ha cho dù mạnh nữa, cũng không có khả năng đến mức bằng được đại yêu nhỉ. Yêu tà nhất tộc, ở dưới tình huống có được đại yêu, cũng không có cách nào công phá Đại Tần, thậm chí là trong phong ma tháp, còn phong ấn tàn thể của yêu thánh. Yêu ma hai cấp bậc này. Tất nhiên là cường đại hơn nhiều so với Đại Tông Sư. Một tên Thích Ma Ha. Đặt ở trước mặt toàn bộ Trấn Ma Ti, vẫn có chút không đủ đặt vào mắt, nhưng cho dù là như vậy, đối phương cũng dám công khai tạo phản. Không thể không nói. Thẩm Trường Thanh cũng có chút bội phục dũng khí của đối phương. Nhưng, bội phục thì bội phục, cách làm của Thích Ma Ha, ở trong mắt hắn đó là tương đương tự chịu diệt vong. Trời muốn hắn diệt vong, tất để hắn điên cuồng trước, điều Thích Ma Ha bây giờ làm chính là con đường tự tìm cái chết, không cần quản hắn nữa, tự nhiên sẽ có người dạy hắn đạo lý làm người. Thẩm Trường Thanh cuối cùng lắc lắc đầu, chưa từng để ở trong lòng đối với chuyện này. Tạo phản mà thôi. Trấn áp là được. Lấy lực lượng Đại Tần bây giờ, trấn áp Thích Ma Ha, căn bản không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là ở chỗ Đại Tần muốn thật sự ra tay hay không mà thôi. Lại nói, chỉ lấy thực lực bản thân, Thẩm Trường Thanh cũng không cho rằng mình sẽ yếu hơn Thích Ma Ha bao nhiêu. Nghe vậy, Hình Dịch gật đầu, Thẩm trưởng lão nói không sai, Đại Tần ta sừng sững thiên hạ hơn 300 năm, nội tình há là một cái Thiên Hạ Minh có thể uy hiếp. Cách làm của Thích Ma Ha đó là tự chịu diệt vong. Toàn bộ người vào Thiên Hạ Minh, đều là thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Đại Tần há là một cái Thiên Hạ Minh có thể lay động. Nhưng, trên mặt Hình Dịch lại có chút biểu cảm lo lắng, nhưng hôm nay Thiên Hạ Minh thành thế lớn, lấy lực lượng chỉnh thể của Đại Tần, tự nhiên không sợ một cái Thiên Hạ Minh, nhưng chỉ riêng lấy tình huống Phủ Nam U bây giờ, đối mặt Thiên Hạ Minh uy hiếp, vậy có chút phiền phức. Phủ Lạc An cách vách đang khai chiến với Đại Chu. Vì thế, bản thân Phủ Nam U đã phái không ít lực lượng qua tiếp viện, lại thêm đoạn thời gian gần đây yêu tà có động tĩnh, các nơi đều có tổn thương trình độ khác nhau. Lại đối chiếu một phen, Thiên Hạ Minh bây giờ thanh thế như mặt trời giữa trời, bên tăng lên bên giảm xuống, khẳng định sẽ có một chút vấn đề. Ngươi nói cũng có một chút đạo lý. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Dừng một chút, hắn hỏi tiếp. Thiên Hạ Minh sau khi thành lập, còn có động tác gì khác hay không? Thích Ma Ha thành lập Thiên Hạ Minh, khẳng định sẽ có động tác một bước tiếp theo, bằng không đối phương thành lập Thiên Hạ Minh, lại có tác dụng gì? Hình Dịch nói, Thiên Sát Vệ báo lại tin tức, Thiên Hạ Minh hình như là chuẩn bị công kích Thành Bại Nguyệt. Công kích Thành Bại Nguyệt. Tay phải Thẩm Trường Thanh đặt lên trên tay vịn ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ. Thực lực của Thành Bại Nguyệt, thật ra là mạnh hơn Thành Phá Sơn. Viên Cực người cầm quyền trấn ma ti Thành Bại Nguyệt, ở trong một trận chiến Vạn Phật Tông, cũng chưa chịu thương tổn gì, mà Quý Thiên Lộc và Vân Tôn lại bị thương nặng. Đương nhiên, sự so sánh này, là hắn theo bản năng rút bản thân ra ngoài, bằng không, Thành Bại Nguyệt khẳng định không thể so sánh với Thành Phá Sơn. Nhưng Thẩm Trường Thanh xưa nay không mang mình coi là người Thành Phá Sơn. Hắn đến Thành Phá Sơn, chỉ là chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Xét đến cùng, mình cũng là đến từ quốc đô, Hình Dịch nói, thực lực của Thành Bại Nguyệt rất mạnh, không tính Viên Cực ở trong, bản thân là có được 3 vị trấn thủ sứ, nhưng về sau Phó Nguyệt ngã xuống, cũng vẫn có 2 vị trấn thủ sứ tồn tại. Trừ ma sứ dưới trấn thủ sứ, số lượng càng thêm không ít. Chỉ là lực lượng này, nếu là đối mặt toàn bộ Thiên Hạ Minh, vậy thì khó mà nói. Ở sâu trong nội tâm hắn nghĩ đến, Thành Bại Nguyệt là ngăn không được thế công của Thiên Hạ Minh. Đừng nói Thiên Hạ Minh, chỉ riêng Vạn Phật Tông bên trong Thiên Hạ Minh, đã không phải một Thành Bại Nguyệt đơn độc có thể ngăn cản. Nhưng, nếu Thành Bại Nguyệt thật sự bị tập kích, như vậy lực lượng tác động, sẽ không chỉ là một mình Thành Bại Nguyệt. Dù là như thế, trong lòng Hình Dịch vẫn không ôm hy vọng gì đối với Thành Bại Nguyệt. Thẩm Trường Thanh nói, binh quý thần tốc, ngươi cũng đã nhận được tin tức minh mục tiêu của Thiên Hạ là Thành Bại Nguyệt, lúc này, chỉ sợ Thiên Hạ Minh đã chính thức ra tay rồi nhỉ, Thành Phá Sơn ta cho dù là muốn cứu viện, cũng không còn kịp rồi. Thế giới này, có một chỗ thiếu hụt phi thường rõ ràng, đó là tin tức truyền rất không kịp thời. Đặc biệt Đại Tần địa vực rộng lớn, một tin tức truyền lưu ra ngoài, thường thường cần thời gian rất dài. Giống như bây giờ, khi Hình Dịch mang tin tức báo cáo lên, chuyện này đã là của vài ngày trước. Một đi một về, 10 ngày nửa tháng liền trôi qua. Nếu Thành Bại Nguyệt không ngăn được Thiên Hạ Minh, cho dù mình lúc này qua đó, nhìn thấy cũng sẽ chỉ là một mảng phế tích. Trợ giúp Thành Bại Nguyệt là không còn kịp, trước mắt Thành Phá Sơn ta chỉ có thể là làm ra chuẩn bị trước đó, tránh cho Thiên Hạ Minh tấn công. Hình Dịch lắc lắc đầu. Lời của Thẩm Trường Thanh, hắn cũng hiểu. Trợ giúp Thành Bại Nguyệt, căn bản là không có khả năng. Trừ phi là trước đó đạt được tin tức, vậy phải nói kiểu khác. Sau đó, Hình Dịch lại nói, nhưng chúng ta nếu là cái gì cũng không làm, chung quy là mang điều tiếng. Có lẽ chúng ta có thể phái bộ phận lực lượng qua đó, nói không chừng cũng có thể tạo được một ít tác dụng. Vừa dứt lời, hắn liền phát hiện, Thẩm Trường Thanh dùng ánh mắt xem kẻ ngốc nhìn mình. Chương 645, cấp báo, 1B, khẽ lắc đầu, đối phương thở dài thật dài, Hình tổng quản. Có chuyện ngươi phải hiểu, không phải chúng ta không chi viện Thành Bại Nguyệt, là hoàn toàn không có lực lượng đi trợ giúp. Ngươi xem Thành Phá Sơn bây giờ tuy đã giải quyết vấn đề yêu tà, nhưng các nơi vẫn đang là yêu tà tàn sát bừa bãi. Cường giả có thể phái, hầu như đều đã phái ra ngoài tiêu diệt yêu tà, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn có thể vận dụng bao nhiêu lực lượng? Là ta đi, hay là ngươi đi? Nói một phen, trực tiếp chặn Hình Dịch nói không ra lời. Đúng vậy. Thành Phá Sơn bây giờ đã không có bao nhiêu lực lượng có thể vận dụng. Thẩm Trường Thanh khẳng định là không thể tùy tiện hành động, có đối phương, phe yêu tà mới không dám làm bậy. Nếu đối phương rời đi, nhỡ đâu yêu tà nhất tộc đánh hội mã thương, vậy mới là thật sự phiền toái. Cho nên, Hình Dịch liền trầm mặt, sau đó đổi đề tài. Có chuyện, tại hạ cũng muốn thông báo với Thẩm trưởng lão một tiếng. Chuyện gì, Thiên Sát Vệ bẩm lại tin tức. Trong địa bàn Thành Phá Sơn quản lý yêu tà làm hại, từ từng có người của Trấn Ma Ti đến các phái cầu viện, ngại là kẻ hưởng ứng không nhiều, rất nhiều môn phái đều là giữ mình khư khư, không hề để ý dân chúng chết sống. Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, cũng hy vọng Thẩm trưởng lão có thể định đoạt. Hình Dịch trầm giọng nói. Đại Tần sớm có luật pháp quy định, lúc yêu tà làm hại, thế lực giang hồ đều không thể coi như không thấy. Từng có không ít thế lực giang hồ mặc kệ yêu tà tàn sát dân chúng, nhưng bản thân lại đóng cửa không ra, cuối cùng bị cường giả triều đình san bằng. Cho nên, thời gian dài, toàn bộ môn phái giang hồ đều rõ, nếu dưới mí mắt mình có yêu tà làm loạn, là tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng bây giờ, trong phạm vi thành Phá Sơn quản hạt, có không ít môn phái đã xem như công khai khiêu khích luật pháp. Việc này nếu xử lý không tốt, nhất định là tổn hại uy nghiêm của Trấn Ma Ti. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh chưa có biến hóa lớn, điều Hình Dịch nói, hắn sớm đã có đoán trước. Hình Tổng quản cho rằng, thành Phá Sơn ta nên làm như thế nào mới thích hợp. Nếu là trước kia, tự nhiên là cường thế trấn áp, làm bọn họ biết luật pháp Đại Tần không thể dễ dàng khiêu khích, nhưng hôm nay thiên hạ minh thế lớn, có tông môn vẫn đang giữ một cái thái độ quan sát. Nếu chúng ta làm việc quá mức cứng rắn, có khả năng sẽ đẩy các môn phái trung lập kia trực tiếp ngã về phía thiên hạ minh. Khi đó, thế lực của thiên hạ minh sẽ càng thêm khổng lồ. Hình Dịch trả lời theo sự thật. Chính vì chuyện này rất là khó giải quyết, cho nên hắn mới sẽ nói không dễ xử lý. Nếu không trấn áp, Trấn Ma Ti tổn hại uy nghiêm, luật pháp Đại Tần sẽ bị người ta chà đạp. Nhưng nếu cường thế trấn áp, cũng sẽ dẫn tới tông môn dội ngược. Phương thức xử lý trong đó, phải nắm chắc một cái mức độ, ở dưới cái nhìn chăm chú của Hình Dịch, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Tông môn cải lại luật pháp Đại Tần, rốt cuộc là có bao nhiêu nhà, có tin tức cụ thể hay không? Có. Hình Dịch từ trong lòng lấy ra một phần hồ sơ. Toàn bộ tin tức, thiên sát vệ đều đã chỉnh hợp ở trong hồ sơ. Thẩm Trường Thanh gật đầu, ý niệm khẽ động, liền có lực lượng thần hồn thoát ly thân thể trói buộc, đặt ở trên hồ sơ. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt chấn động của Hình Dịch, hồ sơ giống như bị một bàn tay to vô hình nâng. Chậm rãi bay về phía đối phương. Hắn có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối là không có tác dụng của chân khí tồn tại. Nếu là chân khí thu lấy, Hình Dịch sẽ không cảm thấy chấn động, chỉ cần người thực lực hơi mạnh chút, đều có thể làm được một bước này. Nhưng thủ đoạn giống Thẩm Trường Thanh, không biểu lộ gì cả, một chút dao động cũng không có, vậy nghe rợn cả người. Không để ý tới đối phương chấn động, một tay Thẩm Trường Thanh bắt lấy hồ sơ lơ lửng ở trước mặt, sau đó mở ra bắt đầu đọc. Hồi lâu sau, hắn mới khép lại hồ sơ. Chuyện ta đã biết, còn lại, ta tự sẽ xử lý, thiên sát vệ tiếp tục thu thập tình báo tương ứng đi. Vâng. Ở lúc Thẩm Trường Thanh tọa trấn thành Phá Sơn. Chuyện đã xảy ra ở phủ Nam U, cũng đã hình thành một phần cấp báo, hướng về quốc đô vận chuyển đi. Quốc đô. Trong trấn Ma Ti, trong tay Đông Phương Chiếu nắm giữ một phần hồ sơ, nghiêm túc xem nội dung bên trên, sắc mặt biến ảo không ngừng. Thật lâu sau, hắn thấy được một ít quan trọng nội dung, trong lòng cảm xúc nhất thời cuồn cuộn. Không ngờ nha, hắn thế mà đã trưởng thành đến một bước này. Đại Tông Sư. Thẩm Trường Thanh đã là cường giả cấp bậc Đại Tông Sư. Nói cách khác, đối phương thành công đánh vỡ cực hạn võ giả, tấn thăng đến một tầng diện khác. Tin tức này, đối với Đông Phương Chiếu mà nói, đó là tin vui cực lớn. Đừng nhìn Thích Ma Ha mới là vị đại tông sư đầu tiên đương thời, nhưng đối phương chính là kẻ địch của Trấn Ma Ti, căn bản không có khả năng đưa ra bí mật đại tông sư. Nhưng Thẩm Trường Thanh khác. Đối phương mới là cường giả phe Trấn Ma Ti. Hắn bây giờ đã thành tựu đại tông sư, như vậy tương đương Trấn Ma Ti nắm giữ phương pháp đánh vỡ cực hạn võ giả. Võ các mấy trăm năm qua, rốt cục đã có một vị cường giả đánh vỡ cực hạn xuất hiện, nếu phương pháp có thể mở rộng ra ngoài. Trấn Ma Ti ta nói không chừng có thể có được một đám đại tông sư. Ánh mắt Đông Phương Chiếu phát sáng. Hắn trước kia không biết, đánh vỡ cực hạn rốt cuộc có thể mạnh bao nhiêu. Nhưng mà, theo thời điểm Thích Ma Ha và Thẩm Trường Thanh xuất hiện, hai người biểu hiện ra, đều mạnh mẽ hơn so với trấn thủ sứ cấp vương tầm thường rất nhiều. Chương 646, cấp báo, 2A, đặc biệt Thích Ma Ha, cho dù là ba đại trấn thủ sứ cấp vương của phủ Nam U liên thủ. Cũng không phải đối thủ của hắn. Thực lực như vậy, cho dù là chưa với tới cấp bậc đại yêu, cũng không kém bao nhiêu. Lại nhìn Thẩm Trường Thanh. Đối phương vừa mới đột phá chưa bao lâu, đã có thể chống lại bốn con yêu ma cấp trung, cùng với Vĩnh Sinh Minh Chủ. Cuối cùng thời điểm tru sát, tuy là mượn lực lượng thiên lôi, nhưng nhìn từ trên hồ sơ, thực lực Thẩm Trường Thanh cũng mạnh hơn trấn thủ sứ cấp vương bình thường. Bồi dưỡng trấn thủ sứ tầm thường trái lại không khó, nhưng muốn trưởng thành tới trình độ cấp vương thì không dễ dàng như vậy. Nếu mỗi đại tông sư đều là tương đương với trấn thủ sứ cấp vương, như vậy cục diện đại tần ta sẽ hoàn toàn thay đổi, Đông Phương chiếu rõ. Nếu muốn bồi dưỡng ra một vị trấn thủ sứ cấp vương, rốt cuộc là khó khăn cỡ nào? Phóng mắt toàn bộ đại tần, trấn thủ sứ tới một bước này, cũng là số lượng không nhiều. Nếu không, yêu tà căn bản không có khả năng tàn phá đại tần, cái khác không nói, nếu trong tay trấn ma ti, số lượng trấn thủ sứ cấp vương có thể tăng lên gấp đôi, vậy trấn ma ti có thể quét ngang toàn bộ yêu tà các nơi của đại tần. Cho nên, Đông Phương Chiếu rất hiểu, một vị đại tông sư, rốt cuộc là quan trọng cỡ nào. Mà phương pháp đột phá đại tông sư, lại càng thêm quan trọng. Nhưng, trong lòng hắn chưa vui vẻ bao lâu, đã bị nội dung khác của hồ sơ đánh tan. Võ Hoàng là Vĩnh Sinh Minh Chủ. Đông Phương Chiếu biến sắc, phần hồ sơ này là Thành Phá Sơn bên kia cung cấp. Bên trong tổng cộng ghi lại hai tin tức. Tin tức thứ nhất chính là chuyện Thẩm Trường Thanh đột phá đại tông sư, một hơi chém giết bốn yêu ma cấp trung, đánh bị thương nặng Vĩnh Sinh Minh Chủ. Một tin tức khác chính là thân phận chân thật của Vĩnh Sinh Minh Chủ, chính là các chủ võ các. Xem nội dung trên hồ sơ, sắc mặt Đông Phương Chiếu lúc sáng lúc tối. Các chủ võ các phản bội, không phải là một chuyện nhỏ, bản thân tiềm tâm các chính là đặc biệt quan trọng, người có thể đảm nhiệm vị trí các chủ, mỗi một vị đều nắm giữ không ít bí mật. Hôm nay, các chủ võ các trở thành Vĩnh Sinh Minh Chủ, đối với Trấn Ma Ti mà nói, chính là một đả kích trọng đại. Ngay lập tức, hắn liền hoài nghi tin tức thật giả. Sau đó, Đông Phương Chiếu lại nghĩ tới chuyện mình từng giao thủ với Võ Hoàng. Thực lực của đối phương, cùng với cảnh giới đạt tới, nếu nói là Võ Hoàng, cũng không phải không có khả năng. Trong thiên hạ, người có thể có được thiên phú như vậy, thật sự không nhiều. Nhưng, các chủ võ các cũng có thể phản bội, như vậy các chủ mấy phân các khác, hoặc là một cái tiềm tâm các to như vậy, có khả năng đều bị yêu tà cấp thẩm thấu rồi hay không? Nghĩ đến phương diện này, trong lòng Đông Phương Chiếu liền nặng nề. Võ Hoàng phản bội, Dịch Ninh cũng phản bội hay không, người của Phong Ma Các cùng Trấn Tà Các, chẳng lẽ cũng giấu người của Vĩnh Sinh Minh? Ánh mắt hắn lóe lên không ngừng. Trong tiềm tâm các, quan trọng nhất, chính là Phong Ma Các cùng Trấn Tà Các, sau đó mới là Võ Các, cùng với nội vụ các cuối cùng. Hai cái đầu, là căn cơ Trấn Ma Ti có thể sinh ra Trấn Thủ Sứ. Nếu nơi đó bị Vĩnh Sinh Minh thẩm thấu, vậy tương đương đào gốc rễ Trấn Ma Ti. Càn chiến. Tiềm tâm các hôm nay có động tác gì khác thường không? Đông Phương Chiếu mang tầm mắt đặt ở trên thân một người phía dưới. Đó là một người trung niên mặc đồ đen, dáng người khôi ngô, sắc mặt cương nghị, đối phương đứng ở nơi đó, tự như dung hợp với bóng tối chung quanh, căn bản không dễ dàng nhìn ra manh mối gì. Một người tướng mạo thường thường như vậy, mặc cho ai cũng sẽ không ngờ, đối phương là đầu lĩnh toàn bộ thiên sát vệ. Nghe vậy, càng chiến sắc mặt lạnh nhạt. Ở sau khi Đàm Thiên Cơ phản bội, thiên sát vệ đã nghiêm mật điều tra người tiềm tâm các, trước mắt chưa có bất cứ phát hiện nào, khả năng tồn tại yêu nhân Vĩnh Sinh Minh khá thấp, nghe được câu trả lời, Đông Phương Chiếu tiếp tục hỏi, Dịch Ninh thì sao? Dịch các chủ cũng tương tự, hắn tuy quanh năm ra vào các di chỉ, nhưng cũng tạm thời chưa phát hiện dấu vết Vĩnh Sinh Minh hoặc là yêu tà. Đông Phương Chiếu gật đầu. Dịch Ninh không có vấn đề, vậy coi như tương đối tốt. Tuy lời của Càn Chiến không phải 100% chuẩn xác, nhưng trên tổng thể, rất ít xảy ra sai lầm gì. Hành tung hai vị các chủ Phong Ma Các cùng Trấn Tà Các, toàn bộ đều điều tra một lần, bọn họ đã rời khỏi nhiều năm, ta hy vọng sống có thể thấy người, chết có thể thấy xác, chuyện Võ Hoàng ta không hy vọng có lần thứ hai nữa. Trấn thủ đại nhân yên tâm, thiên sát vệ sẽ toàn lực truy tìm việc này, Võ Hoàng phản bội chưa phát hiện, cũng là bởi vì hắn biến mất nhiều năm. Hành tung bị lau đi rất nhiều. Càn Chiến gật đầu. Ở lúc đạt được tin tức Võ Hoàng là Vĩnh Sinh Minh Chủ, hắn cũng bị chấn kinh rất lớn. Sau đó, vị đầu lĩnh thiên sát vệ này lại lấy ra một phần hồ sơ, tình báo khẩn của Thành Bại Nguyệt, phủ Nam U bên kia còn có biến động khác, cũng mời trấn thủ đại nhân xem qua. Nhìn thấy hồ sơ, Đông Phương Chiếu ý niệm khẽ động, thu lấy hồ sơ. Trước mặt Càn Chiến, hắn trực tiếp mở ra. Một lát sau, trên mặt hắn hiện ra sự tức giận. Vạn Phật Tông thật to gan, Thích Ma Ha thực cho rằng mình một tên đại tông sư, đã có thể thiên hạ vô địch hay sao, thế mà dám thành lập thiên hạ minh, công khai đi làm việc phản nghịch. Giận, so với biết được tin tức Võ Hoàng phản bội, còn phẫn nộ hơn. Võ Hoàng phản bội. Cũng chỉ là hành vi của một người mà thôi, cùng lắm thì bãi miễn thân phận đối phương, sau đó đuổi hắn khỏi trấn Ma Ti. Chương 647, cấp báo, 2B, một ít ảnh hưởng sau đó, lấy lực lượng của trấn Ma Ti, cũng có thể mạnh mẽ dẹp yên. Nhưng Vạn Phật Tông khác. Đối phương thành lập thiên hạ minh, công khai công kích Thành Bại Nguyệt, làm việc tạo phản, tác động là cả phủ Nam U, chuyện này, nếu xử lý không tốt, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Phải biết rằng, Đại Tần bây giờ bản thân trăm ngàn lỗ thủng. Trước có Mang tộc làm loạn, sau có Đại Chu cắn chặt không nhã, trong có yêu tà gây họa. Hôm nay, Vạn Phật Tông lại còn muốn chen một chân vào, trực tiếp thành lập thiên hạ minh, khẩu hiệu đối phương hô, đó là tương đương dựng cờ tạo phản. Sắc mặt Đông Phương Chiếu lạnh như băng, vốn cho rằng Vạn Phật Tông sẽ an phận một đoạn thời gian, không ngờ Thích Ma Ha người này lòng dạ lan sói, mưu toan mượn lực lượng giang hồ phủ Nam U, để lật đổ căn cơ Đại Tần ta. Cách làm như thế, quả thực là tìm chết. Tin tức ba đại trấn Ma Ti bị thua, hắn cũng rất sớm đã đạt được. Nhưng lúc đó, quốc đô tạm thời không có lực lượng nhàn rỗi, cũng liền tạm thời chưa đi quản nhiều như vậy. Dù sao, cho dù là Vạn Phật Tông cường thế đánh bại trấn Ma Ti phủ Nam U, cũng không có khả năng quấy rầy cục diện Đại Tần hiện có. Đặc biệt sau đó Vạn Phật Tông không có động tác gì, Đông Phương Chiếu liền tính mặc kệ đối phương làm càng vài ngày, đợi ngày sau lại chậm rãi thanh toán. Nhưng không ngờ, mới yên ổn chưa được mấy ngày, Vạn Phật Tông đã trực tiếp nhảy ra tạo phản. Việc này nếu không trấn áp xuống, Đại Tần cửu phủ đều sẽ lâm vào náo động. Có một là có hai. Nếu các phủ khác nhìn thấy Vạn Phật Tông tạo phản, Đại Tần chưa trấn áp nó, như vậy không cần bao lâu, các nơi đều sẽ giơ cờ phản. Khi đó, căn cơ Đại Tần cũng sẽ bị hoàn toàn dao động. Phẫn nộ hồi lâu, Đông Phương Chiếu mới áp chế lửa giận trong lòng. Các chủ võ các võ hoàng phản bội trấn Ma Ti, đầu nhập vào yêu tà nhất tộc, trở thành minh chủ Vĩnh Sinh Minh, hiện chính thức đuổi khỏi trấn Ma Ti, phàm là người trong trấn Ma Ti ta gặp, đều có chức trách chém giết. Mặt khác, trưởng lão võ các Thẩm Trường Thanh giết địch có công, hơn nữa tu vi cao thâm, hiện chính thức đảm nhiệm chức các chủ võ các. Hắn nhìn về phía Càn Chiến, chậm rãi nói. Đợi tới sau khi nói xong, Đông Phương Chiếu lại tạm dừng một phen, một lần nữa bổ sung một câu. Sau đó, phong Thẩm Trường Thanh làm trấn thủ sứ phủ Nam U, ba đại trấn Ma Ti đều lấy hắn làm chủ, mọi công việc trong phủ Nam U, hắn đều có quyền làm ra quyết sách. Dứt lời, sắc mặt lạnh nhạt của Càn Chiến rốt cục có biến hóa. Trấn thủ đại nhân, ngươi muốn để Thẩm Trường Thanh trở thành trấn thủ sứ phủ Nam U. Trấn thủ sứ phủ Nam U, cũng không phải là trấn thủ sứ đơn giản có thể so sánh. Như là trấn thủ sứ khác của phủ Nam U, nghiêm khắc mà nói, đều là phân loại đến một trấn Ma Ti nào đó. Ví dụ như nói trấn thủ sứ Thành Phá Sơn, trấn thủ sứ Thành Bại Nguyệt vân vân. Phạm vi bọn họ quản hạt, đều có khu vực hạn chế. Nhưng mà, Đông Phương Chiếu nếu trực tiếp phong Thẩm Trường Thanh làm trấn thủ sứ phủ Nam U, vậy hoàn toàn khác. Trấn thủ sứ phủ Nam U, tên như ý nghĩa. Trong phủ Nam U, đều là khu vực Thẩm Trường Thanh trấn thủ. Như vậy, thân phận đối phương, là tương đương với phủ chủ phủ Nam U, thân phận địa vị như vậy, đã không phải đơn giản một câu nói có thể quyết định, cho dù Đông Phương Chiếu là người cầm quyền trấn Ma Ti quốc đô, muốn trực tiếp cho ra một cái vị trí tương đương với phủ chủ, cũng không dễ dàng như vậy. Hiểu ý tứ Càn Chiến, Đông Phương Chiếu bình tĩnh nói, chuyện trấn thủ sứ phủ Nam U. Ta sẽ bàn bạc với bệ hạ, tin tưởng bệ hạ cũng sẽ không từ chối, ngươi trực tiếp dựa theo lời ta đi làm là được, việc khác, không cần đi quản nhiều như vậy. Vâng. Càn Chiến cúi đầu, không nói cái gì nữa. Trong hoàng cung, Đông Phương Chiếu dễ dàng đi vào, trực tiếp gặp mặt Cổ Huyền Cơ. Thần Đông Phương Chiếu, ra mắt bệ hạ. Hắn không mình hành lễ. Trong hậu hoa viên, Cổ Huyền Cơ thản nhiên nói, Đông Phương trấn thủ miễn lễ đi. Tạ bệ hạ. Đông Phương Chiếu lúc này mới đứng thẳng. Ánh mắt Cổ Huyền Cơ ra hiệu đối phương ngồi xuống, sau đó khóe miệng mỉm cười, Đông Phương trấn thủ xưa nay là không có việc không vào Tam Bảo Điện, lúc này tới đây, chẳng lẽ là có chuyện gì? thần tới đây, đúng là có vài chuyện cần bẩm báo. Đông Phương Chiếu ông quyền, sau đó ở trong cái nhìn chăm chú của Cổ Huyền Cơ, mang các tin tức đạt được đều lần lượt nói ra. Đối diện, vẻ mặt trên mặt Cổ Huyền Cơ, cũng từ bình tĩnh dần dần đến vui mừng, lại đến về sau âm trầm như nước. Đợi tới cuối cùng, hắn vỗ một chưởng thật nặng vào trên bàn trước mặt, lực lượng đáng sợ khiến cả cái bàn đều biến thành bột phấn. Làm càn. Vẹn vẹn một cái vạn Phật tông, cũng dám mưu toan đoạn căn cơ đại tần ta. Trong mắt Cổ Huyền Cơ lửa giận nồng đậm, khí thế đáng sợ từ trên người đối phương dâng lên, khiến cung nữ thái giám hầu hạ chung quanh đều bị dọa quỳ xuống đất, thân thể run bần bật. Trong hậu hoa viên, có thể giữ được bình tĩnh, cũng chỉ có một mình Đông Phương Chiếu. Lửa giận duy trì một đoạn thời gian. Sự tức giận trên mặt Cổ Huyền Cơ mới hơi thu liễm, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ. Đông Phương trấn thủ, ngươi cho rằng chuyện này trẫm nên làm như thế nào tốt một chút, quyết sách của bệ hạ, thần lại nào có tư cách nhiều lời, nhưng chuyện phủ Nam U, thần cũng có một chút ý nghĩ của mình. Nói, bệ hạ hẳn là rõ, nguyên nhân Vạn Phật Tông có gan tạo phản, đồng thời tông môn phủ Nam U có gan tùy tùng, nói đến cùng là có Thích Ma Ha tồn tại, vì cường giả 800 năm trước kia, cho bọn họ tự tin lật đổ đại tần ta. Chỉ cần có thể trấn áp Thích Ma Ha, cái gọi là thiên hạ minh liền tự sụp đổ. Đông Phương Chiếu sắc mặt bình tĩnh, giọng điệu không nhanh không chậm, chương 648, sắc phong chờ hắn nói tới đây, Cổ Huyền Cơ nhìn hắn một cái thật sâu, Thích Ma Ha là đại tông sư đương thời, nghe nói mấy trấn thủ sứ cấp vương của phủ Nam U liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn, ngươi cho rằng ai có thể trấn áp hắn? Hay là nói, ngươi tính tự mình ra tay? Theo hắn thấy, trong trấn Ma Ti, người có khả năng trấn áp Thích Ma Ha, cũng chỉ có Đông Phương Chiếu. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu lắc đầu, trong trấn Ma Ti quốc đô, tháp phong ma cùng ngục trấn ma đều đặc biệt quan trọng, thần nếu là ra tay, không chừng sẽ bị yêu tà thừa dịp trống trải mà vào. Trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không thần không thể tùy tiện rời khỏi quốc đô. Nhưng hôm nay trong trấn Ma Ti, trừ thần, nghĩ hẳn còn có người khác có thể đối phó Thích Ma Ha. Người khác? Sắc mặt Cổ Huyền Cơ hơi biến ảo. Sau đó, hắn liền đã nghĩ tới cái gì? Ngươi là nói Thẩm Trường Thanh? Không sai, Đông Phương Chiếu gật đầu. Thẩm Trường Thanh đã là đại tông sư, hơn nữa lấy thực lực hắn đánh bại Vĩnh Sinh Minh Chủ, tiêu diệt bốn yêu ma cấp trung để xem, cho dù là không bằng Thích Ma Ha, cũng nhất định sẽ không kém quá nhiều. Phủ Nam U nếu là có hắn, như vậy không tới lượt Thiên Hạ Minh làm càn. Cổ Huyền Cơ chưa nói chuyện, chỉ là giống như đang cân nhắc cái gì. Đông Phương Chiếu nói, nhưng bệ hạ cũng rõ, mọi chuyện đều phải có nguyên nhân của nó, Thẩm Trường Thanh tuy là xuất thân trấn Ma Ti, nhưng hắn xét đến cùng chỉ là vào trấn Ma Ti mấy năm mà thôi. Có thể có thành tựu hôm nay, đều là vì cơ duyên khác. Trấn Ma Ti ta ước thúc đối với cường giả cỡ này, xưa nay cũng là không thể 100% khống chế. Bởi vậy, thần cho rằng, nếu muốn để Thẩm Trường Thanh tọa trấn phủ Nam U, như vậy ít nhất cần có một cái danh hiệu. Cường giả hoặc cầu danh, hoặc cầu lợi, cho dù là kẻ lòng mang thiên hạ thương sinh, cũng có chấp niệm thuộc về bản thân, chỉ cần có thể hốt thuốc đúng bệnh, như vậy vấn đề sẽ không lớn. Đông Phương Chiếu giọng điệu bình tĩnh. Theo hắn thấy, cưỡng ép ra lệnh Thẩm Trường Thanh đi đối phó Thích Ma Ha, đó là một câu chuyện cười. Nghe vậy, vẻ mặt Cổ Huyền Cơ nhìn không ra biến hóa gì, Đông Phương trấn thủ cho rằng, như thế nào mới có thể khiến Thẩm Trường Thanh đi đối phó Thích Ma Ha? Rất đơn giản. Đông Phương Chiếu nói, thần cho rằng, chỉ cần sắc phong Thẩm Trường Thanh làm trấn thủ sứ phủ Nam U, tin tưởng hắn không có khả năng gì từ chối. Tới bây giờ, hắn mới xem như thật sự vào thẳng đề tài chính. Vẻ mặt lạnh nhạt của Cổ Huyền Cơ đột nhiên toát ra một phần ý cười. Ngươi là ở chỗ này chờ trẫm nhỉ, bệ hạ đừng hiểu lầm, thần xưa nay để tâm đại tần, lời nói suy nghĩ, đều là cân nhắc cho đại tần, một cái danh hiệu trấn thủ sứ phủ Nam U. Có thể đủ lôi kéo một vị cường giả cảnh giới đại tông sư, thật ra không thiệt thòi chút nào cả. Hơn nữa thần đối với hắn cũng có một chút hiểu biết, người này cũng không có tâm tư gây rối gì. Nếu là có hắn, vấn đề phủ Nam U sẽ giảm bớt rất nhiều. Nói tới đây, Đông Phương Chiếu liền không nói nữa, lời hắn có thể nói không nhiều, chuyện còn lại, cần Cổ Huyền Cơ tự mình đi làm quyết định. Trường hợp yên tĩnh. Cổ Huyền Cơ cũng đang cân nhắc được mất của sự việc. Hồi lâu, hắn gật đầu cũng được, vậy để hắn trở thành trấn thủ sứ phủ Nam U, trong phủ Nam U hắn có quyền quyết sách bất cứ chuyện gì, nhưng trẫm có một điều kiện tiên quyết, đó là thiên hạ Minh phải diệt. Vị trí trấn thủ sứ phủ Nam U, cho thì cho. So sánh, thiên hạ Minh mới là vấn đề lớn. Nếu tùy ý thiên hạ Minh phát triển lớn mạnh, đối với Đại Tần, rất dễ dàng sẽ dao động căn cơ. Đôi khi, mối họa bên trong thường thường là lớn hơn so với uy hiếp của kẻ thù bên ngoài. Đông Phương Chiếu ông quyền, bệ hạ yên tâm, thần tự sẽ đưa tin cho phủ Nam U một bên đó. Đúng rồi, chuyện Võ Hoàng là Vĩnh Sinh Minh Chủ, ngươi có cái gì muốn nói không? Nụ cười trên mặt Cổ Huyền Cơ lại thu liễm vài phần, hoàn toàn giải thích, cái gì là quân vương hỷ nộ vô thường. Đối với điều này, Đông Phương Chiếu thần thái như trước, Võ Hoàng phản bội Trấn Ma Ti, đây là lựa chọn của cá nhân hắn, thần đã hạ lệnh trục xuất hắn, ngày sau hắn là kẻ địch của Trấn Ma Ti, chúng thần nhất định tiêu diệt hắn, không có chút lưu tình nào. Vậy thì tốt nhất. Giọng điệu Cổ Huyền Cơ khó hiểu. Trẫm không hy vọng, có người phản bội Đại Tần ta, lại vẫn còn tiêu dao tự tại, mặc kệ hắn là thân phận thế nào, một khi phản bội, vậy phải đuổi tận giết tuyệt. Thần rõ. Đông Phương Chiếu gật đầu, xem đến nơi đây, sắc mặt Cổ Huyền Cơ lại dịu đi vài phần. Trong trấn Ma Ti, hiện tại không có vấn đề gì chứ? Tạm thời không có. Chuyện phủ Nam U Thiên Hạ Minh, tuy người nói Thích Ma Ha mới là nguyên nhân chủ yếu, nhưng ngoại trừ Thích Ma Ha, tông môn khác trong Thiên Hạ Minh, cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Bệ hạ yên tâm, chỉ cần có thể ngăn được xu thế của Thích Ma Ha, lực lượng Thiên Hạ Minh ngưng tụ ra, lấy binh lực phủ Nam U hiện có, nghĩ hẳn không có vấn đề gì, Đông Phương Chiếu trầm giọng nói. Có thiên sát vệ, hắn khống chế đối với phủ Nam U, cũng là tương đối rõ ràng. Nghe vậy, Cổ Huyền Cơ mỉm cười, có ngươi, trẫm thật sự thoải mái hơn rất nhiều, có một số việc trẫm ở quốc đô khó nắm giữ, cũng may có ngươi chia sẻ. Bệ hạ nói quá lời rồi. Sắc mặt Đông Phương Chiếu không thay đổi, sau đó liền đứng lên. Thần lần này vào cung, chủ yếu là vì bẩm báo việc này, nếu không có gì khác, như vậy thần cáo lui trước. Ngươi đi đi. Cổ Huyền Cơ khoát tay, thấy vậy, Đông Phương Chiếu cúi người hành lễ, lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, nụ cười trên mặt Cổ Huyền Cơ từng chút một biến mất, một lần nữa khôi phục sự lạnh nhạt trước đây. Chung quanh là cung nữ thái giám quỳ, không một ai có gan ngẩng đầu. Chương 649, trở về, 1A, phủ Nam U, thành Bại Nguyệt. Thành Bại Nguyệt hôm nay đã lâm vào trong một mảng chiến hỏa, Thiên Hạ Minh lấy Thích Ma Ha cầm đầu, hợp tác các môn các phái cùng nhau ra tay, trực tiếp hợp thành đại quân vượt qua 10 vạn, trực tiếp lao về phía thành Bại Nguyệt. Trong một môn phái, đệ tử tuyển nhận ít nhất cũng có mấy trăm hơn 1.000. Một ít môn phái mạnh mẽ, đệ tử càng có được mấy ngàn. Tông môn gia nhập Thiên Hạ Minh đã không dưới trăm nhà, các môn phái thế lực này liên hợp cùng một chỗ, chỉ riêng nhân số đệ tử, đã vượt qua không chỉ 10 vạn. Sau đó, lại có cường giả các môn các phái, cùng với Thích Ma Ha vị đương thời đệ nhất đại tông sư này dẫn đầu, hình thành đại quân có thể nói là cường thế vô cùng. Trong lúc đó, cho dù là phủ Nam U có tổ chức đại quân chống lại, nhưng cũng căn bản không có cách nào ngăn cản. Một ít tướng lĩnh, hầu như chưa làm ra phản ứng, đã bị cao thủ Thiên Hạ Minh ám sát. Đủ loại yếu tố, đại quân tan tác, đã thành chuyện tất nhiên, không cần vài ngày thời gian, đại quân Thiên Hạ Minh đã tấn công đến trước thành Bại Nguyệt. Tới hôm nay, thành Bại Nguyệt tuy chưa phá, nhưng cũng có cao thủ Thiên Hạ Minh trực tiếp vượt qua tường thành, ở trong thành nhấc lên chiến hỏa. Thích Ma Ha, ngươi quả nhiên là muốn tạo phản hay sao? Giữa không trung, dưới năng lượng màu đen phụ trợ, Viên Cực như ma thần tái thế, biểu cảm trên mặt lạnh lùng vô cùng. Ở trước mặt hắn, đó là Thích Ma Ha mặc áo cà sa trắng, đi chân trần đứng trên không, giống như Phật Đà tái thế. Hào quang màu vàng mờ mịt từ trên thân hắn phát ra, vừa lúc chống lại năng lượng màu đen. Nhìn sơ qua, giống như bóng tối và ánh sáng đối lập. Thích Ma Ha niêm hoa cười, Đại Tần chính sách tàn bạo, Trấn Ma Ti tàn bạo bất nhân. Bổn tọa hôm nay là thay trời hành đạo. Ta thấy ngươi thực lực không tệ, so với ngã xuống, không bằng vào Thiên Hạ Minh ta, như thế nào? Loạn thần tặc tử, ánh mắt Viên Cực lạnh như băng. Nháy mắt dứt lời, hắn trực tiếp tung ra một cú đấm, năng lượng hắc ám rít gào, như thủy triều từ trên không trung nghiền ép xuống. Thấy vậy, trên mặt Thích Ma Ha có biểu cảm tiếc nuối. Cứng đầu mất khôn. Bàn tay giống như bạch ngọc của hắn chậm rãi vươn về phía trước. nháy mắt hào quang màu vàng kim dâng trào, liền dễ dàng tiếp được một cú đấm kinh thiên kia của Viên Cực. Lực lượng bùng nổ. Năng lượng hắc ám tan vỡ, thân thể Viên Cực chấn động, sau đó liền rơi về phía mặt đất. Thích Ma Ha bước ra một bước, thân thể hạ xuống tương tự, một tay niêm hoa dựng thẳng trước ngực, một bàn tay khác thường thường đánh ra. Phật hiệu chữ vạn trực tiếp hiện ra ở trước mặt mọi người. Viên Cực sắc mặt ngưng trọng, toàn lực đánh ra một cú đấm, lực lượng đáng sợ phát tiết, mạnh mẽ đánh nát chữ vạn. Nhưng đồng thời, bản thân cũng bị lực lượng phản chấn. Thích Ma Ha bước chân ra, thân hình đột ngột biến mất ở tại chỗ, nháy mắt tiếp theo, Viên Cực chợt nghe được bên tai truyền đến một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật. Trong thành Phá Sơn, Thẩm Trường Thanh trong khoảng thời gian này an nhàn hơn rất nhiều. Chém giết mấy con yêu ma, khiến hắn nhận được lợi ích thật lớn. Phương diện cảnh giới tăng lên, tuy là có bản điều khiển giúp, nhưng có nơi, vẫn cần tự mình đi khổ tu quen thuộc. Trong vài ngày, Thẩm Trường Thanh đều ở lại trong sân nhà mình, tìm hiểu võ học của bản thân. Thất Tinh Đạp Không Bộ đã đại thành, phía sau, chỉ còn lại Xích Dương Thần Chưởng. Đến lúc này, hắn đối với hạng mục giá trị thần thông, đột nhiên có thêm một ít ý tưởng khác. Võ học đại thành dễ dàng, chỉ cần tiêu phí thời gian, thì không khó tới cảnh giới này, nhưng muốn từ đại thành đến lĩnh ngộ chân ý, độ khó trong đó là không nhỏ. Phương diện này đề cập đến, không chỉ có vấn đề thời gian, còn có một cái cảm ngộ. Nếu giữ lại giá trị thần thông dùng ở thời điểm mấu chốt nhất, vậy có thể trực tiếp khiến ta lĩnh ngộ chân ý trong đó nhỉ, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Ban đầu đối với giá trị thần thông, hắn cũng không coi trọng cỡ nào. Võ học công phạt chỉ là thủ đoạn phụ trợ. Căn cơ thật sự, chính là bản thân võ giả. Tự như bây giờ, thực lực tăng lên rồi, phương diện võ học cũng căn bản không có vấn đề gì lớn. 5 tầng võ học. 4 tầng đầu muốn lãnh hội, chỉ là tiêu phí một ít thời gian mà thôi. So sánh với giá trị giết chóc, trực tiếp thôi diễn nội ngoại công, tăng nó lên, như vậy giá trị thần thông liền có chút tạ, thẳng tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh mới đột nhiên phản ứng lại. Giá trị thần thông tạ, rất có khả năng là mình chưa thăm dò rõ phương pháp sử dụng. Thay lời khác mà nói, nếu mang giá trị thần thông tiêu hao ở trên số tầng võ học tầm thường, vậy tự nhiên là không có tác dụng gì lớn, nhưng dùng ở trên một tầng lĩnh ngộ chân ý cuối cùng mà nói, như vậy giá trị thần thông liền rất hữu dụng. Từ sau khi đột phá Đại Tông Sư, thai nghén ra thần hồn, hắn đã rất muốn biết, nếu một người lĩnh ngộ ra nhiều loại chân ý, rốt cuộc sẽ có biến hóa thế nào? Có một điểm, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định. Đó chính là dưới tình huống lĩnh ngộ ra nhiều loại chân ý, đối với bản thân không có ảnh hưởng gì tiêu cực. Trong tiểu viện, có khí tức nóng cháy thổi quét lên, uy áp như mặt trời, khiến Thiên Khôi cũng nằm úp sấp ở trên đất không tùy tiện nhúc nhích. Xích Dương Thần Chưởng. Môn võ học này sau khi dung hợp ra, xem như một môn phẩm giai cao nhất trong toàn bộ võ học của Thẩm Trường Thanh. Chỉ là, phẩm giai tuy cao, nhưng ở trước mặt Đại Tông Sư, cũng chỉ là có thể tạm chấp nhận mà thôi. Tiêu phí mấy ngày thời gian, hắn đã thành công mang Xích Dương Thần Chưởng từ tầng thứ 3 đột phá đến tầng thứ 4. Chương 650, trở về, 1B, đến đây, hai môn võ học ít ỏi trên bảng điều khiển đều đã đến một cái tiêu chuẩn đại thành. Hướng tiếp lên trên, chính là giai đoạn lĩnh ngộ chân ý, sau khi đến trình độ này, Thẩm Trường Thanh liền chính thức thu tay lại, không đi tiêu phí thời gian, khổ tu Xích Dương Thần Chưởng cùng Thất Tinh Đạp Không Bộ nữa. Lĩnh ngộ chân ý gian nan. 10 ngày nửa tháng, không có thu hoạch gì lớn. So với lãng phí thời gian tiếp tục khổ tu, chẳng bằng làm chút việc khác. Sau khi ép ra một giọt máu tươi, sau đó dùng nước trong pha ra, giải quyết thức ăn vài ngày của Thiên Khôi, Thẩm Trường Thanh liền bắt đầu xử lý một ít việc chính. Đừng tưởng tạm thời trở thành người cầm quyền trấn ma ti, thì có thể trực tiếp làm trưởng quầy phủi tay. Thực ra không. Trong phạm vi thành Phá Sơn quản hạt, mọi việc lớn việc nhỏ, đều phải thông qua Thiên Sát Vệ, thống nhất tập hợp lại, sau đó đưa đến trong tay Thẩm Trường Thanh. Ngay sau đó, lại do hắn đến làm ra quyết sách. Thẩm trưởng lão, từ sau khi phe yêu tà thảm bại ở thành Phá Sơn, tình huống yêu tà trong quận vực thành Phá Sơn ta, đã giảm bớt rất nhiều, không ít tông môn ban đầu ngồi yên mặc kệ, hôm nay đều tự phát ra tay, giúp đỡ trấn ma ti ta càng quét tà ma. Thần thái hình dịch cung kính trước sau như một. Càng biết người trước mắt mạnh mẽ, hắn lại càng không dám làm càng. giúp đỡ trấn ma ti càng quét tà ma. Thẩm Trường Thanh cười. Ngay từ đầu coi như không thấy, lúc này mất bò mới lo làm chuồng. Trên đời này, lại nào có chuyện dễ dàng như vậy? Nhưng, hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Quốc đô bên kia, bây giờ có tin tức gì truyền đến không? Tạm thời chưa có. Hình Dịch lắc đầu, sau đó lại nói. Nhưng tin tức đã truyền qua rất lâu rồi, tin tưởng quốc đô cũng đã làm ra phản ứng, vài ngày nữa, tin tức cũng nên truyền đến rồi. Ừm. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó khép lại hồ sơ trong tay, một lần nữa trả lại. Chuyện các tông môn, tạm thời không cần để ý tới nhiều như vậy, bọn họ muốn giúp thì giúp, không muốn giúp thì thôi, ghi chép ban đầu tạm thời giữ lại, chuyện còn lại chờ về sau lại xử lý. Tại hạ rõ, trong lòng Hình Dịch âm thầm kính sợ. Hắn biết. Vì thẩm trưởng lão này, là tính qua một đoạn thời gian nữa mới tính sổ. Đối với điều này, trong lòng Hình Dịch không có gì phản đối. Ở lúc yêu tà tàn sát bừa bãi, trấn ma ti tự mình tới cửa thỉnh cầu, hy vọng bọn họ ra tay giúp đỡ, mỗi cái đều từ chối. Bây giờ phát hiện trấn ma ti thực lực mạnh mẽ, mỗi cái lại sợ hãi trong lòng, tiếp đó ra tay giúp đỡ. Loại có đầu tường này, ở trong mắt hắn, nếu có thể nhổ toàn bộ, ngược lại là một chuyện tốt, nhưng việc này cũng chỉ có thể tạm thời suy nghĩ, nếu thật sự muốn nhổ toàn bộ, ngược lại không có dễ dàng như vậy. Sau khi Hình Dịch cáo lui, Thẩm Trường Thanh cũng không suy nghĩ nhiều. Nhìn hai môn võ học trên bảng điều khiển, trong lòng hắn ngược lại dâng lên suy nghĩ khác. Nói, lấy thực lực ta bây giờ, Xích Dương Thần Chưởng cùng Thất Tinh Đạp Không Bộ, đều có chút không đủ đặt vào mắt rồi nhỉ, cần lại dung hợp một phen để xem hay không. Từ sau khi dung hợp hai môn võ học, mình đã rất lâu rồi chưa đi dung hợp võ học công phạt. Bất luận là lúc trước thời điểm cảnh giới tông sư, hay là đại tông sư bây giờ. Võ học trên người Thẩm Trường Thanh, quanh đi quẩn lại đều là mấy môn như vậy. Nói thật, võ học của bản điều khiển quả thực mạnh mẽ. Nhưng đặt ở trên cảnh giới đại tông sư để nhìn mà nói, vẫn thiếu một số thứ. Sau đó, hắn liền nhìn về phía tàn thư các trong trấn Ma Ti, bản thân chính là một kiến trúc tương đối cao, cho dù là cách nhau rất xa, cũng có thể nhìn thấy một ít đường nét. Một lần trước, tàn thư các hủy diệt ở dưới thiên lôi. Nhưng trấn Ma Ti hiệu suất kinh người, chỉ dùng thời gian không đến nửa tháng, đã mang tàn thư các một lần nữa xây lên, hơn nữa là lớn hơn ban đầu, khí thế cũng không tầm thường. Làm ra quyết đoán, Thẩm Trường Thanh trực tiếp rời chỗ ở. Đi về phía tàn thư các, người trong cửa, vẫn là đại gia quen thuộc kia. Ở sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, người nọ cuống quýt từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu hành lễ, Thẩm trưởng lão. Không cần đa lễ. Thẩm Trường Thanh nói một câu, đơn giản đưa ra lệnh bài thân phận của mình, liền tiến vào bên trong. Tầng 5 tàn thư các. Võ học tông sư tầng thứ 5 phá hủy gần hết, bây giờ còn chưa kịp dự bị. Cho nên... Võ học thật sự tồn tại, chỉ có 4 tầng phía trước mà thôi, hắn trực tiếp tiến vào tầng thứ 4, sau đó ở bên trong tìm mấy môn võ học thích hợp. Nửa canh giờ. Thẩm Trường Thanh liền từ trong tàn thư các đi ra. Trên bảng điều khiển đã có thêm mấy môn võ học. Thiên Cương Kiếm Chỉ Quyết, chưa nhập môn, có thể dung hợp, Phá Sơn Quyền Kình, chưa nhập môn, có thể dung hợp, Vọng Nguyệt Bộ, chưa nhập môn, có thể dung hợp, Túy Tiên Bộ, chưa nhập môn, có thể dung hợp. 4 môn võ học. 2 môn võ học quyền chưởng, 2 môn bộ pháp, giống như Đại Nhật Kim Thân lúc ban đầu, bởi vì Thiên Cương Kiếm Chỉ Quyết cùng Phá Sơn Quyền Kình cấp bậc quá thấp, không có cách nào dung hợp với Liệt Dương Thần Chưởng. Dưới tình huống bực này, 2 môn võ học cần sau khi tiến hành dung hợp trước một lần mới có thể dung hợp tiếp lần thứ hai. Thất Tinh Đạp Không Bộ cũng là đạo lý tương tự. Về trong phòng, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, tên họ Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trưởng lão võ các cảnh giới, Đại Tông Sư thần hồn, bậc 2, thân thể, thần tiêu kim thân, bậc 6, võ học, Xích Dương Thần Chưởng, tầng 4, thất tinh.